Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trần Vũ, lần sau bình chắc sản phẩm, ta biết muốn cái gì, siêu thời không mở rộng. Trần Tiên Sinh xin mời ngài nói, chúng ta sẽ dựa theo ngài lựa chọn phương hướng, cùng thượng cấp bộ môn tiến hành sản phẩm xin, Trần Vũ. Có thể tăng lên thành tích học tập sản phẩm. Tốt nhất có thể trong vòng một đêm biến thành đại học bá cái chủng loại kia. Siêu thời không mở rộng, cùng loại, tốc ký phụ trợ đầu vòng, loại kia học tập sản phẩm. Trần Vũ, đối, tốt nhất là so cái đầu kia vòng lợi hại hơn một điểm. Siêu thời không mở rộng. Được rồi Trần Tiên Sinh, chúng ta cái này là ngài xin, Trần Vũ. Lúc nào có thể có tin tức chính xác? Siêu thời không mở rộng. Cái này chúng ta là không thể sớm lộ ra. Ngài sẽ tại chủ nhật này tiếp thu được sản phẩm truyền phát nhanh, Trần Vũ. Tốt, a, các người nhất định phải ra sức a. Siêu thời không mở rộng. Được rồi, lấy điện thoại lại, Trần Vũ hít sâu một hơi. Mang chờ mong cùng thấp thỏm đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị tẩy cái tay. Lại liếc nhìn Ngưu Lam Sơn chính dựa vào ở trên vách tường. Miệng điêu một điếu thuốc, giống như mà yêu thương, giống như mà mê ly hút lấy. Ngưu lão sư, Trần Vũ a, Ngưu Lam Sơn bắn bay đầu mẩu thuốc lá, phun ra một ngụm nồng đậm sương mù. Nghe nói ngươi tối hôm qua bị chó đuổi. Không có, đừng nghe mẹ ta nói mò. Nào có lớn như vậy chó. Cái gì? Không, không phải. Ta nói là nào có cái gì chó. Trần Vũ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Ngưu lão sư ngài hiểu lầm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn chằm chằm Trần Vũ nửa ngày. Ngưu Lam Sơn gật gật đầu. Được, coi như ta hiểu lầm. Việc này liền đi qua. Ta không cùng ngươi đứa trẻ này chấp nhặt. Cái này đúng đi. Trần Vũ đáy lòng thở dài một hơi, lộ ra khuôn mặt tươi cười đi lên trước, từ Ngưu Lam Sơn quần áo trong túi móc ra hộp thuốc lá cùng bật lửa. Sau đó rút ra một điếu thuốc nhét vào Ngưu Lam Sơn trong miệng. Một mặt chân chó dạng giúp hắn nhóm lửa. Đến, lão sư ngài hút thuốc, bắt ta thuốc lá mời ta. Đừng để ý chi tiết, chủ yếu ngài vừa vặn sẽ tâm ý của ta. Ngưu Lam Sơn giờ khóc giờ cười, trong lồng ngực khí muộn cũng tiêu trừ không ít. Khi hai người kết bạn đi ra phòng vệ sinh, đang muốn nhập tọa thời điểm, liền nghe Trần Mẫu đối bảng hiệu trưởng giải thích nói. Hiệu trưởng, con của ta ta hiểu rõ, đừng nói toàn lớp trước 25, trước 40 đều không thể đi lên, sớm tối phải đi luyện thể dục. Chúng ta coi như cho hài tử một cái buông lỏng thời gian. Rốt cuộc đổi thành chúng ta tại đêm hôm khuya khoát bị chó truy, cũng sẽ nhận kinh hãi không phải. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngưu Lam Sơn dừng bước lại, hai mắt nhắm lại thở dài, quay người trở về phòng vệ sinh. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trần ra sáu miệng về đến trong nhà. Đã là hơn 9 giờ đêm, thay đổi dép lê, tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt một phen về sau. Trần Vũ đối người nhà nói một tiếng ngủ ngon, liền đi vào phòng ngủ của mình. Quan trọng cửa phòng, hô, dựa lưng vào trên cửa phòng. Trần Vũ từng ngụm thở dốc một trận, liền làm được trước bàn sách, mở ra laptop, quan sát lên bê chạm hậu trường video số liệu, phát ra lượng. 53.856, mưa đạn, 4.190, bình luận, 3.271, điểm tán, 10.762, chia sẻ, 1.047, tiền xu, 5.993, bê chạm fan hâm mộ, 12.060, ngoạn tàu, giả A. Nhìn thấy kia liên tiếp làm hắn hoa mắt số liệu, Trần Vũ cả người kém chút ngớ ngẩn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Khoảng cách buổi sáng hôm nay bất quá hơn 10 giờ. Bê chạm số liệu vậy mà lật ra nhiều như vậy lần. Giống như thật muốn phát hỏa. Vội vàng lấy điện thoại di động ra. Trần Vũ trong WeChat bắt đầu hỏi thăm. Trần Vũ, có phải hay không ra bác rồi? Số liệu lật ra nhiều như vậy lần. Siêu thời không mở rộng. Là của ngài video bị bê chạm biên tập dùng tay đề cử. Lấy ngài video chất lượng. Cùng phát ra, mưa đạn. Chia sẻ mấy theo tỷ lệ được đề cử là chuyện rất bình thường, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ được đề cử đến trang đầu. Trần Vũ, vậy ta không liền trực tiếp thành nổi danh áp chủ siêu thời không mở rộng? Đây cũng chính là ngài ta đều kỳ vọng, ngài fan hâm mộ cơ sở càng lớn, thử mở rộng giai đoạn độ khó liền càng thấp. Trần Vũ, kia ta hiểu được. Người tận mau giúp ta giải quyết xuống một cái bình chắc sản phẩm đi. Siêu thời không mở rộng. Mời Tiễn tiên sinh yên tâm. Quan bế WeChat, đưa điện thoại di động vung ra trên giường. Trần Vũ điều khiển con chuột thối lui ra khỏi bê chạm hậu trường. Điểm kích tiến vào cơ bản tin tức bản khối. Mở rộng người hợp tác. Trần Vũ trước mắt quyền hạn đẳng cấp. E trước mắt fan hâm mộ. 977 nhiệm vụ chính tuyến. Tại 4 lần mở rộng bên trong, hiệu quả và lợi ích hợp cách 2 lần trở lên. 2/1, nhiệm vụ trước mặt 1, lần thứ nhất bình chắc mở rộng. 500 người quan sát, 500/12.704, 50 người trở thành fan hâm mộ, 50/977, nhiệm vụ đã hoàn thành. Rất nhiều bước. Khép lại bản bút ký, Trần Vũ hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường, đáy lòng ẩn ẩn sinh ra một tia hối hận cảm xúc. Nếu như lúc ấy hắn lựa chọn là công khai thân phận, như vậy lại đến mấy đầu dạng này cao chất lượng video. Nhà hắn liền có thể chạy thường thường bậc trung. Đúng rồi, ta phải học tập, nằm một hồi, Trần Vũ đột nhiên ngồi dậy. Từ trên giá sách xuất ra một bản lớp 10 toán học tài liệu giảng dạy. Nghiêm túc lật ra vài trang. Nguyên lai, cao trung toán học ta một chút cũng xem không hiểu a. Thả lại, toán học bắt buộc 1. Trần Vũ lại tải trên giá sách tìm được lớp 10 thời điểm toán học sách. Lật ra một tờ, một giây sau lại khép lại. Mùng 2 lướt qua, trực tiếp tìm lần đầu tiên đi. Lẩm bẩm. Hắn từ giá sách bên trong rút ra lần đầu tiên toán học. Lật vài tờ, trầm mặc, thả lại, ta mẹ nó ban đầu là làm sao trên cao trung A Uy? Lão ngụ đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền? Sụp đổ gãi đầu một cái phát. Trần Vũ suy tư thật lâu, cho rằng lấy hắn tình huống, tốt nhất là học từ đầu, đừng sợ phiền phức. Thế là, hắn đứng người lên. Đi đến phòng khách, ngồi tại Trần Nhị Kha bên cạnh muốn nói lại thôi. Ca, làm gì? Trần Nhị Kha cảm giác ánh đèn bị chặn, buông xuống bút sáp màu, nghi ngờ ngẩng đầu lên nói. Lão nhị đã lên tiểu học năm thứ 2 đi. Đúng nga, kia, vậy ngươi tiểu học năm nhất nguyên bộ tài liệu giảng dạy còn gì nữa không? Trần Vũ lúng túng gãi gãi cái mũi. Có a, làm gì? Cái này đâu, làm trong nhà huynh trưởng, ta cảm giác có nghĩa vụ chú ý bọn muội muội học tập tình trạng. Trần Vũ kiên trì nói hưu nói, vượn, đem người năm nhất tất cả tài liệu giảng dạy đưa cho ta. Ta kiểm tra một chút ngươi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không phải là muốn học tập tiểu học đồ vật à. Trần Nhị Kha khuôn mặt nhỏ hồ nghi, để ngươi bắt ngươi liền lấy. Trần Vũ mặt mo đỏ ửng, quên ta thường xuyên mua cho ngươi đồ uống mua bút sáp màu rồi. Ta nói chuyện ngươi đến nghe. Trần Nhị Kha nhìn chằm chằm Trần Vũ nửa ngày, từ trước sofa bàn trà dưới đáy móc ra 4 bản sách. 2 quyển toán học, 2 quyển ngữ văn, cho ta trở về cho dựa theo những này tài liệu giảng dạy cho ngươi ra một bộ bài thi. Thì mắc điểm liền mua cho ngươi một bộ mới bút sáp màu. Thật, Trần Nhị Kha hai mắt sáng long lanh. Đương nhiên là thật, tiếp nhận 4 bản tiểu học năm nhất giáo trình. Trần Vũ trở về phòng ngủ, lật ra toán học sách, hết sức chăm chú nhìn mấy lần, cười, hắc hắc hắc hắc, vẫn là những này đề đơn giản, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN